Vô Thượng Sát Thần, chương 971, Thần Phẩm Chiến Hồn, Long Ngao, Cốc Truyện Audio.com. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Hồi lâu, áo xám lão giả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chặt đứt hai chân Sở Nhạn Nam cũng triệt để chấn kinh đến hắn. Ngày sau đó lại đến phiên số 8 Tô Mạch Hàn, bất quá hắn trực tiếp từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Không chỉ là hắn, số 7 Lôi Hạo, số 6 Quan Tiểu Thất, số 5 Diệp Thiên Tuyết, số 4 Diệp Lâm Trần cũng toàn bộ từ bỏ khiêu chiến. Thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh cũng không có khiêu chiến Tiêu Phàm, đối với hắn mà nói chỉ cần không có đạt được hạng nhất liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lấy tình huống hắn hiện tại hẳn là không có khả năng đánh bại Tiêu Phàm. Cánh tay hắn một mực không cách nào trọng sinh, hắn hiện tại chỉ muốn ma diệt lực lượng sát phạt trong thể nội kia, đến thời điểm lại có một tay báo thù. Nhìn thấy tất cả mọi người từ bỏ tranh tài, trong mắt lão giả áo xám lóe lên một tia tiếc hận, hạng nhất thi đấu lần này vậy mà rơi vào trong tay một kẻ ngoại lai, ai cũng không ngờ tới. Hơn nữa, người vô song thánh thành đều bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, liền dũng khí khiêu chiến đều không có, đây là bi ai vô song thánh thành tu sĩ. Hồi lâu ánh mắt lão giả áo xám rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, hắn là người nắm giữ cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Số 2, ngươi có lựa chọn khiêu chiến Tiêu Phàm hay không? Lão giả áo xám còn nói ra câu nói này, lần thi đấu này so với hắn tưởng tượng kết thúc nhanh hơn nhiều. Cho đến bây giờ, ba lượt thi đấu vẻn vẹn không đến một tháng. Ánh mắt đám người đều đặt ở trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, nhất là tu sĩ vô song thánh thành, trong mắt bọn họ lóe qua quang mang cực nóng, rất hy vọng Hoàng Phủ Thiên Thần khiêu chiến Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất, tu sĩ tại vô song thánh thành đều chính là bị hắn sỉ nhục. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thần thập phần bình tĩnh, lúc này hắn mới phóng ra bước chân hướng về đệ nhất phong đi qua. Tại hạ bất tài nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này, xin chỉ giáo. Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn chăm chú Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn Hoàng Phủ Thiên Thần một cái cũng không có nói thêm cái gì, cầm Tu La kiếm trong tay nhàn nhạt nhìn hắn. Chỉ giáo không dám nhận, đánh đi. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm luôn cảm giác Hoàng Phủ Thiên Thần không đơn giản, thanh niên nhìn qua bình thường nhưng trong thể nội lại ẩn chứa một cỗ lực lượng có tính bạo tạc. Tiêu Phàm lời nói ân tiết cứng rắn đi ra, Hoàng Phủ Thiên Thần từ trong ngực lấy ra một đôi lợi chảo chậm rãi đeo trên tay, một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ trên lợi chảo tàn ra. Tiêu Phàm thấy thế hơi nhíu mày, hắn rất ít gặp người dùng dạng vũ khí này, trước tiên nghĩ đến Phong Lang, tất cả người hắn quen biết thì chỉ có Phong Lang nắm giữ một đôi bát phẩm phệ hồn chảo. Hoàng Phủ Thiên Thần hiển nhiên là người thứ hai, chỉ bất quá đồ vật trong tay Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn qua càng đáng sợ và lăng lệ hơn. Bắt đầu, trong mắt Hoàng Phủ Thiên Thần lóe qua một sợi tinh quang, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Tốc độ đáng sợ khiến Tiêu Phàm đều giật mình, phải biết Hoàng Phủ Thiên Thần còn chưa từng sử dụng chiến hồn, bậc tốc độ này vậy mà không kém gì Diệp Trường Sinh. Một cỗ khí thức khắc nghiệt phóng lên tận trời, Hoàng Phủ Thiên Thần trong nháy mắt hóa thành một đầu hung thú, khí thức bá đạo dường như quân lâm thiên hạ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm áp bách đến, muốn đem hắn nghiền. Cốc Truyện Audio.com, lập tức Tiêu Phàm động Tu La kiếm cùng một chỗ rung động, lăng không một kiếm chém ra, người cùng kiếm quang dường như hòa làm một thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Bang, hư không truyền ra một trận thanh âm bén nhọn kêu to đâm vào linh hồn người khác có chút đau nhức, trong không trung đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy hai người giằng co tại một chỗ, lợi kiếm Tiêu Phàm bị lợi chảo Hoàng Phủ Thiên Thần gắt gao nắm lấy. Vài sợi tóc màu đen bay xuống, một đường lợi mang xẹt qua khuôn mặt Tiêu Phàm, một đạo máu tươi bắn ra. Tiêu Phàm bị thương, đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm chiến đấu đến hiện tại, mặc dù nhiều lần tổn thương nhưng chỉ dựa vào hồn lực lợi mang liền có thể làm bị thương hắn còn là lần thứ nhất. Có ý tứ, Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi khô ráo câu lên một tia hứng thú, nguyên bản hắn coi là đột phá chiến đế hậu kỳ tại chiến đế cảnh đã không có đối thủ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể làm bị thương hắn. Đồ lục, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ Tu La kiếm chuyển động trong nháy mắt tránh thoát móng vuốt Hoàng Phủ Thiên Thần, sau đó lăng không chém một cái, động tác giống như nước chảy mây trôi không mang theo khói lửa. Một cơn gió lốc huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết, vô số vòng xoáy kiếm khí rảo sát lấy Hoàng Phủ Thiên Thần, đám người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ có thể nghe được từng đạo thanh âm kim loại va chạm. Gào gừ tương đương, đột nhiên bên trong gió lốc kiếm khí truyền đến tiếng gầm giận dữ, thanh thế đáng sợ kinh thiên động địa, liền thiên không đều như run rẩy một cái. Tiếng long ngâm, Tiêu Phàm cao mày, bỗng nhiên hướng về phía sau thối lui, chẳng lẽ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần là giao long? Cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm thối lui, một đạo lợi chảo tránh thoát gió lốc kiếm khí hướng về Tiêu Phàm chộp tới, lợi chảo cực đại phô thiên cái địa, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. kiếm chi luật động, một tiếng khẽ nói, hư không trống rỗng xuất hiện vô số lợi kiếm vọt tới lợi chảo kia, lợi chảo cùng kiếm khí tại hư không đồng thời chôn vùi, cái gì cũng đều không lưu lại. Nơi xa, gió lốc kiếm khí biến mất, thân ảnh Hoàng Phủ Thiên Thần nhất thời bại lộ, hắn một bộ áo bào đen, đỉnh đầu lơ lửng một đầu hồn thú to lớn hung mãnh. Nó mọc ra một đầu long vĩ to lớn, sau đó thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử nhe răng nhếch miệng, lợi chảo lộ ra phong mang, hư không đều không tiếp nhận được cỗ uy áp này. Cái này, chẳng lẽ là Long Ngao trong truyền thuyết, trong đám người có người nhận ra hư ảnh kia là vật gì? Tại sao có thể là Long Ngao, đây không phải thần giai hồn thú trong truyền thuyết sao? Những người khác cũng hít ngụm khí lạnh, một mặt không thể tin được. Long Ngao, dị chủng hồn thú, không đúng, nên xưng là thần thú, chính là hậu duệ chân long, đây là người có thể đột phá đến chiến thần đó. Nếu như dựa theo tiềm lực phẩm giai chiến hồn tính toán, Hoàng Phủ Thiên Thần há không phải có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Phải biết, chiến hồn đại lục đã ngàn năm chưa từng thấy cường giả chiến thần cảnh, nếu để cho Hoàng Phủ Thiên Thần trưởng thành, chiến hồn đại lục há không phải lại có một tôn chiến thần tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, bằng vào chiến hồn thiên phú còn xa xa. Góc truyện audio.com, không đủ, nhưng có thể thấy được thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết đã đủ cho rất nhiều tu sĩ rung động. Không đúng, ta nhớ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần chỉ là cửu phẩm chiến hồn địa ngục tam đầu khuyển, làm sao biến thành Long Ngao? Tô Mạch Hàn kêu sợ hãi, nếu như chiến hồn phát sinh biến dị thì sao? Tô Mạch Huyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Con người Tô Mạch Hàn khẽ run lên, địa ngục tam đầu khuyển vốn là cửu phẩm chiến hồn, nếu như biến dị quả thật có thể đột phá thần phẩm. Vốn cho là Diệp Trường Sinh đã cực kỳ biến thái, không nghĩ tới Sở Nhạn Nam không mạnh bằng Diệp Trường Sinh bao nhiêu, bây giờ lại có một Hoàng Phủ Thiên Thần. Đám người sợ hãi thán phục, thiên tài chính là thiên tài, mang cho người ta chấn kinh quá lớn. Tiêu Phàm cố nhiên có thể đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam, nhưng khí tức trên người Hoàng Phủ Thiên Thần càng thêm cường đại, Tiêu Phàm có thể chiến thắng hắn sao? Thần cấp Long Ngao, Tiêu Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, thần phẩm chiến hồn, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là cỗ khí tức đáng sợ kia khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm, ngươi là kẻ thứ nhất nhìn thấy chiến hồn ta, vì lưu lại kỷ niệm ta chuẩn bị phế tứ chi ngươi. Hoàng Phủ Thiên Thần đột nhiên tà tà cười một tiếng nhìn Tiêu Phàm. Cách chương.